Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 386, Vân Hoàng đăng cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Từ Quân nói, Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra công ty đối đồng Phiêu Phiêu album rất là coi trọng nha, quảng cáo đều đánh tới kim tôn âm nhạc tiết thượng. Từ Quân lại nói một ít giới ca hát sau khi biến hóa, Mạnh Tiểu Hồng cười nói. Xem ra Từ lão sư thực chú ý chúng ta giới ca hát phát triển nha. Năm nay, quả xoài đài truyền hình đẩy ra một cái âm nhạc tiết mục tên là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, ngươi có hay không xem qua? Từ Quân nói, đương nhiên xem qua, bên trong tuyển thủ đều rất lợi hại. Giống Lý Húc Cương, Vương An, Trương Đình Đình, Lý Siêu hạng học viên, bọn họ biểu diễn mỗi một bài hát ta đều nghe xong không dưới 10 lần, sướng thật sự là quá tuyệt vời. Mạnh Tiểu Hồng nói, vậy làm chúng ta nhìn xem, này một năm chung đều có ai có thể nhập vây giải thưởng kim tôn tốt nhất tân nhân đi. Từ Quân nói, vỗ tay cho mời trao giải khách quý Thiên Vương cùng Lượng Thiên Hậu Ninh Hạ. Theo hiện trường nhiệt liệt vỗ tay, một thân Tây Trang cùng Lượng nắm Ninh Hạ tay đi tới trên đài. Hai người đầu tiên là cùng đại gia chào hỏi, sau đó Ninh Hạ quay đầu đối cùng Lượng nói. Cùng lão sư, ở này đó nhập vây danh sách chung, giống như có rất nhiều là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm học viên đi. Làm đạo sư, ngươi có cái gì tưởng cùng bọn họ nói sao? Cùng Lượng cười nói, nếu bọn họ giữa không có người được đến cái này thưởng, ta hy vọng bọn họ không cần thất vọng, không cần nản lòng. Phải biết rằng giải thưởng cũng không thể đại biểu hết thảy, chỉ cần kiên trì âm nhạc con đường này, mộng tưởng tổng hội có thực hiện một ngày. Mà nếu bọn họ giữa có người được đến cái này thưởng, ta hy vọng vị này đoạt giải giả không cần kiêu ngạo, không cần tự mãn, phải biết rằng ngươi mặt trên còn có một vị so các ngươi càng thêm tuổi trẻ Vân Hoàng đâu. Ha ha ha, nghe được Cùng Lượng nhắc tới Vân Hoàng, mọi người đều nở nụ cười. Nhiếp ảnh gia cũng đem màn ảnh nhắm ngay đang ở lắc đầu cười khổ Tiêu Vân Hải. Ninh Hạ nói, vậy làm chúng ta nhìn xem tốt nhất tân nhân nhập vây danh sách đi. Màn hình lớn bắt đầu bá xuất nhập vây nam nữ tốt nhất tân nhân cùng bọn họ tác phẩm tiêu biểu phẩm. Thừa dịp cái này công phu Cùng Lượng cùng Ninh Hạ mở ra phong thư thấy được trong tay đoạt giải danh sách. Màn hình lớn truyền phát tin xong sau, Ninh Hạ cười duyên nói. Đạt được lần này kim tôn âm nhạc tiết tốt nhất tân nhân nữ ca sĩ chính là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm học viên Trương Đình Đình. Ngay sau đó, Cùng Lượng nói, đạt được lần này kim tôn âm nhạc tiết tốt nhất tân nhân nam ca sĩ chính là đồng dạng xuất từ Hoa Hạ Hảo Thanh Âm học viên Lý Húc Cương. Chúc mừng nhị vị, ở mọi người vỗ tay chung, Trương Đình Đình cùng Lý Húc Cương đi lên trao giải đài. Trương Đình Đình đầu tiên phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, ở nàng lời nói, tràn ngập đối đạo sư Phạm Vệ Minh cảm kích. Nhưng tới rồi Lý Húc Cương khi, hắn đoạt giải cảm nghĩ lại làm Tiêu Vân Hải nhíu mày. Cảm tạ kim tôn giám khảo sẽ có thể đem cái này thưởng cấp cho ta. Được đến cái này thưởng ta muốn cảm tạ bành phái giải trí công ty đối ta mạnh mẽ duy trì, cảm tạ tham dự đến ta album chế tác mọi người, cảm tạ cha mẹ ta từ nhỏ dạy ta âm nhạc cho ta đánh hạ tốt như vậy cơ sở, càng muốn cảm tạ fan ca nhạc đối ta duy trì cùng hậu ái. Thỉnh đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ gấp đôi nỗ lực. Nghe được Lý Húc Cương nói, hắn những cái đó fan ca nhạc một trận hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong vòng người lại là một mảnh ồ lên, rất nhiều người đều không cấm khe khẽ nói nhỏ lên. Cái này Lý Húc Cương như thế nào không có nói đến Trần Hoan lão sư? Đúng rồi, phải biết rằng Trần Hoan lão sư là hắn đạo sư nha, hắn sẽ không nhất thời kích động cấp đã quên đi. Sao có thể quên đâu? Vừa mới Trương Đình Đình tả một câu cảm tạ Phạm Vệ Minh, lại một câu cảm tạ Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Lý Húc Cương lại không phải kẻ điếc sao có thể nghe không được. Xem ra, bên trong có chúng ta không biết sự tình nha. Lúc này, Trần Hoan mặt trầm như nước, sắc mặt rất là khó coi. Vừa mới Trương Đình Đình lời trong lời ngoài đối Phạm Vệ Minh là không được cảm tạ kích động mà hơi kém đều chảy ra nước mắt tới, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Mà đồng dạng đoạt giải Lý Húc Cương lại đề cũng chưa đề chính mình cái này đạo sư tên, này liền tương đương với ở hàng tỷ người xem trước mặt đánh hắn mặt già nha, hơn nữa vẫn là bạch bạch vang cái loại này. Trần Hoan khí không có đương trường phát tác cũng đã xem như phi thường không tồi. Triệu Huyền Tình cao mày, nói, cái này Lý Húc Cương thật sự là thật quá đáng, như thế nào có thể làm như vậy đâu. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, Trần Hoan lão sư nói sai rồi, hắn không phải tâm cao khí ngạo mà là vong ân phụ nghĩa. Trần Hoan lão sư Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sân khấu vừa mới phủng đỏ hắn, đoạt giải lúc sau, hắn lại liền đề đều không đề cập tới. Hừ, người như vậy quả thực chính là qua cầu rút ván điển hình. Diệp Vĩnh Nhân nhíu mày nói, lão Trần hiện tại phòng trừng phổi đều phải khí tạc, hừ, như vậy nghệ sĩ tuyệt đối đi không xa. Kế tiếp giải thưởng là tốt nhất làm từ, tổng cộng có 7 bài hát nhập vây, trong đó Tiêu Vân Hải một người liền chiếm 4 đầu, phân biệt là Pháo Hoa Dễ Lãnh, Phù Hoa, Đông Phong Phá cùng Tam Thốn Thiên Đường. Trao giải khách quý là Tiêu Vân Hải hảo bằng hữu Thái Bình Nhã cùng Thiên Vương Phạm Vệ Minh. Xem xong nhập vây danh sách, Phạm Vệ Minh thở dài. Thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ càng so một thế hệ cường nha. Tự giải thưởng Kim Tôn sáng tạo tới nay, giống như nhiều nhất chính là một người nhập vây 2 đầu, mà hiện tại lại là 4 đầu. Lợi hại nha, Thái Bình Nhã nói, không có biện pháp, có chút người chính là yêu nghiệt, viết ca giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ cần không đem hắn coi như người bình thường xem thì tốt rồi. Phạm Vệ Minh ha ha cười, một bên mở ra phong thư, một bên nói. Kia làm chúng ta nhìn xem vị này yêu nghiệt có thể hay không đoạt giải. Rút ra danh sách, Phạm Vệ Minh nhìn thoáng qua mặt trên tên, nói. Thật đúng là hắn, chúc mừng Tiêu Vân Hải bằng vào Pháo Hoa Dễ Lãnh được đến tốt nhất làm từ người thường. Ha ha ha, Vân Hoàng khai trương, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi nha, hảo dấu hiệu. Vân Hoàng cố lên, đem 11 cái giải thưởng đều cấp bao viên. Hiện trường mê ca nhạc đều sôi nổi kêu to lên. Tiêu Vân Hải bước chân nhẹ nhàng đi đến trên đài, từ Phạm Vệ Minh cùng Thái Bình Nhã trong tay tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận, sau đó ôm một chút đi vào microphone trước nói. Ta có thể được đến tốt nhất làm từ người cái này thưởng, nhất hẳn là cảm tạ chính là phụ thân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ ở hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực, hạ ta nhìn vô số hoa hạ truyền thống văn học, cái này làm cho ta ở viết ca từ thời điểm, có một loại như cá gặp nước cảm giác, rất nhiều linh cảm đều là từ phía trên tìm được. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ Kim Tôn giám khảo sẽ có thể đem cái này thưởng cấp cho ta, cảm ơn. Ở mọi người vỗ tay chung, Tiêu Vân Hải đi xuống đài lãnh thưởng. Cái thứ ba thưởng là tốt nhất soạn nhạc thưởng, Tiêu Vân Hải được đề cử tam đầu, bao gồm Pháo Hoa Dễ Lãnh, Đồng Thoại Ít Nhất Còn Có Ngươi, cuối cùng Tiêu Vân Hải lại lần nữa bằng vào Pháo Hoa Dễ Lãnh được đến cái này thưởng. Phát biểu cảm nghĩ khi Tiêu Vân Hải nói. Mẫu thân của ta là vị âm nhạc lão sư, từ nhỏ dạy ta đánh đàn, ca hát, ta có thể ở âm nhạc con đường này thượng đi đến hôm nay, dựa vào chính là nàng đối ta dạy dỗ. Ta thiệt tình hy vọng bọn họ nhị lão có thể thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, cũng mong ước khắp thiên hạ lão nhân đều có thể thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Ba cái giải thưởng ban xong, tốt nhất tân nhân Lý Húc Cương lên đài biểu diễn một đầu chính mình album chủ đánh ca An Bình, không thể không nói, người này tuy rằng phẩm hạnh chẳng ra gì, nhưng ngón giọng còn là phi thường không tồi, làm từ soạn nhạc cũng đều pha thấy công lực. Một khúc sướng tất thắng được dưới đài không ít mê ca nhạc vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cái thứ tư giải thưởng là tốt nhất biên khúc, Tiêu Vân Hải được đề cử tam đầu, nhẹ nhàng lại lần nữa bắt lấy cái này thưởng. Đây là hắn lần thứ ba lên đài, hiện trường fan điên cuồng kêu Tiêu Vân Hải tên, không khí cực kỳ nhiệt liệt, mà hàng phía trước liền tỏa âm nhạc người trên mặt lại không có chút nào vui mừng, chỉ là ở nơi đó có lệ phồng lên trường. Tiêu Vân Hải nói đơn giản hai câu lời nói, liền mang theo giải thưởng Kim Tôn đi rồi đi xuống. Tiếp theo cái giải thưởng là tốt nhất nam nữ đối ca hát khúc, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình chi tâm ái nhân, thiên hạ có tình nhân được đề cử cái này giải thưởng. Ở âm nhạc vòng, nam nữ đối ca hát khúc vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho dù có trình độ cũng phổ biến không cao. Bởi vậy, đạt được nhập vây chỉ có 4 bài hát. Mặt khác hai đầu cùng chi tâm ái nhân, thiên hạ có tình nhân so sánh với kém không phải nhỏ tí tẹo, đại gia đã sớm đem cái này giải thưởng cho rằng Vân Hoàng tình hậu vật trong bàn tay. Quả nhiên, thiên hạ có tình nhân không thể tranh luận đạt được tốt nhất nam nữ đối ca hát khúc. Cách chương.